thẳng đứng thẳng Vân Tiêu ở chỗ sâu trong, liếc trông không đến đầu, chính là Bắc Minh cao nhất đỉnh phong. Không ngày sau, đang ở đó Bắc Minh chi đỉnh, mở to lớn chiến trường, thông thiên phong, hoàn toàn chính xác có thể xưng là Bắc Minh chi đỉnh rồi. Nếu là thịnh thế bên trong đích đọ sức, là yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ ở giữa thịnh yến, vậy thì muốn thành lập tại đỉnh phong, thông thiên phong không thể nghi ngờ là thích hợp nhất bất quá. Hạ Thu Tiêu gật đầu. Ha ha, lần này ca ca nhất định phải làm dáng một bà, không chém giết hai cái yêu nghiệt thế không bỏ qua. Chu Hạo mừng rỡ, đây là một cái tuyệt thế mãnh nhân, có thể tham gia như vậy thịnh yến, lại để cho hắn kích động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, Bắc Minh chi đỉnh, thịnh yến mở ra thông thiên phong, sừng sững tại Bắc Minh phía đông nhất, cả ngọn núi nguy nga bàng bạc, thẳng thẳng nhập vân, phong như kỳ danh, thật có thông thiên xu thế, cho nên bị mệnh danh là thông thiên. Tại đây cùng Bắc Minh mặt khác rất nhiều sơn mạch đồng dạng hoang không có dấu người, bình nhật ở bên trong, có rất ít người đặt chân tại đây, nhưng là thông thiên phong thanh danh lại không người không biết. Thực tế tại Bắc Minh, thông thiên phong đã trở thành một cái biểu tượng. Đương kim xu thế, anh tài xuất hiện lớp lớp, đây là một cái thiên tài hơn người thời đại, mấy vạn năm khó được nhất ngộ thịnh thế, các loại cường hoành biến thái yêu nghiệt xuất thế. Bọn hắn tuân theo thiên địa đại khí vận, từng cái đều không phải vật trong ao, từng cái đều là nhân kiệt bên trong đích nhân kiệt. Hôm nay, những này yêu nghiệt phần lớn đã tấn thăng đến tuyệt đại vương giả chi cảnh, khoảng cách thánh vị chỉ có một bước ngắn, mà yêu nghiệt nhóm tầm đó chính thức thịnh yến, cũng tùy theo bị kéo ra mở màn, đến cùng ai có thể trở thành đại thánh phía dưới đệ nhất nhân, đến cùng ai có thể đủ tại trăm tuổi trước khi cái thứ nhất thành tựu thánh vị, những này đều là vô số người chỗ chú ý đấy. Vì vậy, đại chiến không thể tránh được. Đây là đặt bọn hắn uy danh một trận chiến, không có người sẽ buông tha cho, mà có cơ hội tham gia trận này thịnh yến người. Bản thân cũng là thân phận biểu tượng, cũng không phải mỗi người đều có tư cách tham dự trận này thịnh yến đấy. Cuộc chiến sinh tử, chắc chắn nương theo lấy đổ máu, có người quật khởi, muốn có người bị đạp xuống đi người, rất có thể tự thân tử đạo tiêu, triệt để vẫn lạc, cho nên... Cái này nhất định là một hồi huyết thịnh yến. Cái này một nhật, Tô Nham dùng vô cực tiên tông tông chủ thân phận cao điệu xuất hiện, phát ra một đầu khiếp sở thiên hạ tin tức. Sau nửa tháng, thông thiên phong chi đỉnh, mở ra yêu nghiệt nhóm ở giữa thịnh yến. Sinh tử quyết chiến, tranh đoạt đại thánh phía dưới đệ nhất nhân, đem làm Chu Hạo đem tin tức này ban bố sau khi ra ngoài, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Toàn bộ Bắc Minh hoàn toàn bị chấn động rồi. Từ khi gần đây những cái kia yêu nghiệt một tên tiếp theo một tên tấn chức tuyệt đại vương giả, mọi người đã biết rõ ngày hôm nay sớm muộn sẽ tới đến, chỉ là không có nghĩ đến lại nhanh như vậy. Hơn nữa là do Tô Nham thiên hạ này đệ nhất tai hòa khởi xướng đấy. Yêu nghiệt nhóm tầm đó sớm muộn gì cũng phải có một trận chiến, không thể tưởng được nhanh như vậy liền đi tới rồi. Cái này chỉ có thể nói rõ bọn hắn tấn chức tốc độ quá là nhanh, đây tuyệt đối là một hồi cường thịnh đại thịnh yến, đại biểu hôm nay thịnh thế, từng cái yêu nghiệt cơ hồ đều đại biểu một cái thế lực lớn, những này yêu nghiệt từng cái đều có được chính mình cường đại đích thủ đoạn, vượt qua xa cùng cấp bậc tu sĩ khác có thể so sánh, hôm nay toàn bộ tấn chức tuyệt đại vương giả, không biết sẽ cỡ nào lợi hại, thông thiên phong, đây mới thực sự là Bắc Minh chi đỉnh. Tô Thần Khanh vị trí này tuyển cũng không phải sai, đỉnh phong thịnh yến, muốn tuyển tại đỉnh phong nhất chỗ, trận này thịnh yến, đem sẽ phải chịu khắp thiên hạ chú ý, thật sự là không thể tưởng được. Dĩ nhiên là Tô Tai Hòa khởi xướng thịnh yến, chẳng lẽ hắn không biết rất nhiều người thậm chí nghĩ giết hắn, đưa hắn trở thành mục quan trọng nhãn hiệu sao? Lại vẫn như thế cao điệu, rất nhiều người nghị luận nhau nhau. Có người cảm thấy Tô Nham làm việc thái quá mức cao điệu, hắn đắc tội quá nhiều. Mà đang ở cái kia nặng cân giống như tin tức tuyên bố về sau, lại một tin tức theo vô cực tiên tông bên trong truyền ra. Một đời tuổi trẻ trận này thịnh yến, chỉ thuộc về yêu nghiệt nhóm, chính là chính bọn hắn thịnh yến. bất luận kẻ nào cùng thế lực đều bất đắc dĩ bất luận cái gì thủ đoạn đến can thiệp. Những lời này, dùng Vô Cực Tiên Tông thực lực cùng địa vị còn chưa có tư cách mà nói, mà Vô Cực Tiên Tông bên trong truyền ra nghe được lời này, cũng không phải Tô Nham ý tứ, mà là Võ Thánh ý tứ. Võ Thánh hai chữ này không thể nghi ngờ là trầm trọng. Lão ngoan đồng cùng Tô Tiểu Tiểu giờ phút này không biết chạy đi đâu chơi đùa. Nhưng là Tô Nham lại muốn hảo hảo lợi dụng Võ Thánh cái này thân phận. Một hồi có Võ Thánh trấn áp thịnh yến, cái kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ biến cố. Những cái kia thế lực lớn muốn âm thầm đối với tự mình ra tay hoặc là can thiệp Thông Thiên Phong thịnh yến, cũng muốn băn khoăn Võ Thánh uy danh. Trách không được Tô Nham dám như thế cao điệu, nguyên lai là Võ Thánh ở phía sau đài chỗ dựa, có như vậy một cường đại tồn tại ở phía sau trấn áp, trận này thịnh yến mới thật sự là thịnh yến. Đúng vậy, ta vốn tưởng rằng đây là Tô Thần Khanh chính mình làm ra đến, hiện tại xem ra, chẳng nói là Võ Thánh làm ra đến, đổ mồ hôi, cái kia Võ Thánh ngoại hiệu Lão Ngoan Đồng, cái đó có tâm tư để ý tới những này việc vặt. Trận này thịnh yến rõ ràng tự là Tô Nham làm ra đến, nhiều nhất là đã nhận được Võ Thánh ủng hộ. Bất quá cái này ủng hộ lại vô cùng trọng yếu, đã có Võ Thánh câu nói kia, những cái kia muốn âm thầm can thiệp thế lực lớn, đoán chừng cũng muốn yên tĩnh rồi. Đó là tự nhiên, Võ Thánh uy danh, đó cũng không phải là che, ai dám không nể tình. Đã có Võ Thánh ủng hộ, Tô Nham cái này người phát khởi thân phận tự biến thành đương nhiên rồi. Gần kề nửa tháng thời gian, tại tin tức phát ra trong ngày hôm ấy, tự có không ít người hướng về Bắc Minh phía đông Thông Thiên Phong phương hướng tiến đến. Như vậy thịnh yến, không biết mấy vạn năm mới gặp được một lần, không có người nguyện ý bỏ qua. Vì vậy, vốn hoang tàn vắng vẻ Thông Thiên Phong khu vực, lập tức biến thành náo nhiệt. Đây là bị thủ trúc mục đích một hồi thịnh yến, mà Thông Thiên Phong cũng chắc chắn bởi vì này một hồi thịnh yến mà biến thành càng phụ nổi danh. Một trận chiến này qua đi, mặc kệ kết cục như thế nào, Thông Thiên Phong cái tên này chắc chắn ghi vào sử sách. Yêu nghiệt nhóm ở giữa một trận chiến cũng chắc chắn trở thành đời sau một đời giai thoại. Người cháo bắt đầu khởi động, vô số thân ảnh liên tục không ngừng hướng về Thông Thiên Phong tiến đến. Thông Thiên Phong chỗ một mảnh vô tận hoang mạch ZHNGING, ngọn núi cực kỳ rộng lớn, toàn thân đen kịt, cao cao không thấy đỉnh, như một căn chống trời chi trụ. Phối hợp Bắc Minh cái kia ác liệt khí hậu, ngọn núi bên ngoài thân khắp nơi che kín xương lạnh, cho cô lập ngọn núi lại tăng thêm vài phần lạnh như băng. Nhiều năm trước ta từng đã tới tại đây một lần, cái này Thông Thiên Phong thật sự là trong thiên địa một tòa kỳ quan a. Ta từng đạp vào Thông Thiên Phong đỉnh, đứng ở nơi đó có một loại đem thiên địa đều nhét vào trong mắt cảm giác. Yêu nghiệt nhóm một trận chiến qua đi, không biết cái này Thông Thiên Phong còn có thể hay không tiếp tục tồn tại xuống dưới. Thông Thiên Phong xuống, đã rậm rạp chẳng chịt trồng chất rất nhiều người. Chứng kiến như thế bàng bạc cao điểm, không có người không cảm thán. Có người lo lắng cái này đánh một trận xong Thông Thiên Phong có lẽ tự không tồn tại nữa. Yêu nghiệt nhóm ở giữa đại quyết chiến, rất khó tưởng tượng sẽ có bao nhiêu uy thế. Phá hủy một cái ngọn núi, quả thực quá dễ dàng. Khoảng cách thịnh yến còn có 7 ngày thời gian, nhưng là cả Thông Thiên Phong chỗ vô tận hoang mạch phía trên, đã xuất hiện vô số thân ảnh, mọi người đều tại cùng đợi thịnh yến mở ra mà cho tới bây giờ, đều không có một cái nào yêu nghiệt xuất hiện. Thẳng đến ngày thứ 10, có khí thế cường đại từ đằng xa mà đến, mọi người tự chứng kiến một cái đỉnh đầu bình bát, mặc hoàng kim áo cà sa tiểu tăng đạp không mà đến, hắn như một Phật Đà. Toàn thân tràn ngập tinh tinh khiết Phật quang, hắn xuất hiện về sau, trực tiếp hướng về Thông Thiên Phong đỉnh đi đến. Là hòa thượng kia, thật lâu không có xuất hiện, không thể tưởng được hôm nay cái thứ nhất hiện thân, Tây vực yêu nghiệt, phi thường cường đại. Rất nhiều người lần đầu tiên tự nhận ra cái này tiểu tăng, bởi vì hắn đã từng xuất hiện qua một lần, cùng nhân tộc yêu nghiệt bất phân thắng bại. Tây vực Phật môn, hôm nay đã xuống dốc rồi. Rất khó xuất hiện cường đại yêu nghiệt, cái này tiểu tăng xuất hiện, không thể không nói là một cái kỳ tích. Sau đó không lâu, ma khí trùng thiên, hai đạo hắc sắc cột sáng xông lên trời mà lên, mọi người chứng kiến hai cái thân mặc hắc bào chi nhân mang theo âm dày đặc chi khí từ đằng xa mà đến, ven đường lưu lại một đạo khói đen.